Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 36 chương. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Lại sống quá một lần không chịu nổi đến cực điểm dạy dỗ, ta tại đầu ngón chân treo chung kịch liệt giao hưởng bên trong, tinh dịch bị ba so liếm ra hai lần, tiểu hủy đã ở cẩu lưỡi, lưỡi câu cùng dương vật giả hợp ngược xuống, không biết cao trào cùng không khống chế quá vài lần. Liền liền tiểu ưu hy đều bị tiêu ca đùa bẩn đến nước tiểu đầy đất. Từ tiểu hủy vì cứu ta mà cam chịu trở thành tiêu ca tính ngược nô lệ bắt đầu, mỗi trải qua một lần dạy dỗ, chúng ta đều cho rằng đã là cực hạn, nhưng mỗi lần chúng ta đều nghĩ được quá ngây thơ, bởi vì kế tiếp một lần, tiếp theo, hạ tiếp theo. Đều có càng nhục nhã, càng quá mức sĩ lăng thủ đoạn tại chờ chúng ta, tựa như vĩnh viễn không nắm chắc tuyến người đang lúc phế nghiệp. Kỳ thật nói, nhưng, còn quá đề cao chính mình, tại tiêu ca dưới dâm uy, tiểu hủy theo ta xem như nhân tôn nghiêm sớm không biết bị ném đến cái nào thối thủy đạo hoặc hố rác, so với kia hai đầu làm người ta nuôi dưỡng, cung người chơi đậu pháp đấu, chúng ta vẫn là canh nhất đẳng thịt tươi đồ chơi. Càng làm cho nhân uể oải cùng sợ hãi, là loại này vĩnh viễn không có giới hạn nhục nhã, đúng là bám vào không biết liêm sỉ thân thể khoái cảm, càng không tôn nghiêm sỉ lăng. Liền cùng với sinh ra càng mãnh liệt khoái cảm, hoặc là nói, càng mãnh liệt cao trào qua đi, ta cùng tiểu hủy sa đọa giới hạn thấp nhất lại hội xuống chút nữa điệt phá. Lấy tiểu hủy tới nói, thân thể của nàng vốn là mẫn cảm, nhưng nàng vừa xong tiêu ca nơi này lúc tới, luôn liều mạng nhìn xuống không làm chính mình cảm thấy thẹn bộ dạng bị những cái này đùa bẩn của nàng nam nhân phát giác, mãi cho đến thân thể thật không thể phụ hà mới thôi. Hiện tại nàng ý chí thượng tuy rằng giống nhau cố gắng phản kháng, bị khi phụ sỉ nhục khi biểu tình như trước ai xấu hổ, trong miệng vẫn đang kêu la không muốn, nhưng thân thể thừa nhận khoái cảm năng lực lại càng ngày càng thấp rơi, chỉ cần hơi chút kịch liệt một điểm dạy dỗ, phía dưới liền không biết liêm sỉ nước tiểu ra, cũng không quản có bao nhiêu nhân tại nhìn, hoặc là ai tại nhìn. Nhưng thực làm người ta kinh ngạc, là trải qua nhiều như vậy tàn nhẫn dạy dỗ về sau, thân thể của nàng so với vừa nhập tiêu ca trong tay khi, càng tản mát ra động lòng người ngọt quen thuộc mỹ cảm, tại tuyết thôn lão đầu các loại thằng trói khổ hình xuống, nguyên bản cũng rất bằng phẳng eo bụng vì chống cự trói treo ứng lực, trở nên càng thêm chặt chẽ yểu điệu, gợi cảm mã giáp tuyến đã trồi lên, hai đầu thon dài chân ngọc theo chỉ tim đến bờ mông, đều hiện ra kiện mỹ căng đầy hoàng mỹ tuyến. Đầu tướng đúng, trước ngực hai luồng tràn ngập co giãn bầu thịt, bị tuyết thôn nuôi nhũ canh bổ dưỡng được so lúc mới tới còn no đủ nở nang, kiều lập phía trước đầu vú mỗi ngày đã ở đặc thù bảo dưỡng sương lôi kéo sách mát xa xuống, nhan sắc tựa như sơ tráng cây anh đào vậy mềm mại hồng phấn. Kia một chút bảo dưỡng sương đồng thời dùng tại tư mật sĩ chỗ, làm bí khâu cùng môi mật nhan sắc cùng đầu vú giống nhau phấn nhuận ướt át. Âm đạo cũng mỗi ngày lau có co rút nhanh hiệu quả chữa bệnh cấp sản phẩm. Còn bình thường bị vùi sâu vào đặc thù chấn động khí, huấn luyện cái kia thẹn thùng địa phương co rút lại lực đạo. Tóm lại, tiêu ca mặc dù đối với bộ dạng này mê người thân thể cho lăng nhục, nhưng là tại lăng nhục qua đi, lại thực cực đoan che chở nàng mỗi một tấc làn da, khiến cho tiểu hủy toàn thân mê mại cơ ngọc cốt trắng nõn trơn bóng. Ngoài ra, vì để cho nàng không thể ngừng nãi, mỗi ngày đều làm nàng có vú tiểu bình quả hai lần trở lên. Tiêu ca làm như vậy, nhưng thật ra là đem nàng trở thành độc chiếm chăn nuôi khái niệm, trừ bỏ có thể đối với nàng xinh đẹp thân thể liên tục có dâm ngược hưng phấn bên ngoài, còn có thể ép khô kinh tế của nàng giá trị. Ta chính tai nghe hắn cùng đạo diễn nói chuyện, nói tiểu hủy chụp phim heo đã xuyên qua phong đóng hình VIP trên mạng phát hình, kia một chút người xem là phân bố toàn cầu có tính đặc thù nghiện phú hào, hắc đạo đầu đảng, trùng thuốc phiện, thu lệ phí cao kinh người. Hơn nữa trong đó rất nhiều người đã xếp hàng hẹn trước, chờ ở Bách Lâm cáo biệt thức thượng tiếp nhận Hoàng Sĩ Lăng về sau, tiểu hủy sẽ bị đưa đi cho ra giá trị khách nhân, bắt đầu càng không có tôn nghiêm cuộc sống bi thảm. Bọn họ nói rất nhiều khách nhân vì nàng, đã xích tư đang đánh tạo các loại tàn nhẫn cảm thấy thẹn mẫu nhũ FM khảo ngược thất, liền tiểu ưu hy cùng tiểu bình quả, cũng muốn theo lấy mẹ cùng nhau làm kia một chút ra giá trị súc sinh đùa bỡn. Ta đối với đây hết thảy bất lực, thậm chí không biết còn có thể nhìn thấy tiểu hủy thời gian còn lại dài hơn. Tiêu ca kêu nhân buông ra của ta chân vòng, bắt móc tại túi trứng da dẻ thượng lưỡi câu về sau, tay chân sớm bủn rủn, ta theo băng ghế dài thượng trực tiếp té xuống, đau đớn kêu một tiếng. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Ta không muốn lau, thả ra. Tiểu Hủy sốt ruột hỏi ta. Nàng so với ta sớm rất lâu bị mở trói, đã để nhân tẩy sạch thân thể, bây giờ đang ở trước mắt ta, bị cường tráng trần truồng nam ưu ấn ở trên giường. Một khắc danh nam ưu đang dùng cream bắt buộc mát xa nàng sạch sẽ thân thể, Tiểu Hủy bởi vì quan tâm của ta tình trạng, không được dãy dụa nhớ tới. An phận một chút cho ta. Bằng không sẽ đem ngươi cùng gian phu treo lên đến. Nam ưu tại nàng bên tai rống to. Tiểu Hủy hoảng sợ, cuối cùng yên lặng bỏ qua chống cự, chính là khóc nức nở hỏi ta, chủ nhân, ngươi như thế nào, đau không? Ta không sao, Hủy không cần lo lắng. Tay của ta chân chậm rãi khôi phục, đã có thể chống lấy đứng lên. Tiêu ca thủ hạ đem quần áo quăng trả lại cho ta, ta cúi thấp đầu, hoàn toàn không có tôn nghiêm tại trước mặt bọn họ sau khi mặc vào, tiêu ca đối dưới tay hắn nói, này nọ đưa qua đến. Không lâu, một cái vali để tới trước mặt ta, sau khi mở ra, rõ ràng là một xấp tràn đầy xinh đẹp kim. 100 vạn Mỹ kim, tiêu ca nhổ ngụm xì gà. Đối đầy mặt dấu chấm hỏi ta nói, cho ngươi trả thù lao. Trả thù lao? Ta không hiểu ra sao, hỏi, ta làm cái gì? Tiêu ca dùng hết chân chỉ đang bị nam ưu dùng bảo dưỡng xương đồ biến trần trụi thân thể Tiểu Hủy, nói, là ngươi đem tiểu bò sữa mang đến, theo nàng trên người kiếm, lý nên có ngươi một phần, ta thực công đạo a. Hắc hắc. Này 100 vạn Mỹ kim. Vẫn là đệ nhất vị mua của nàng khách nhân dự chi khoản. Ta tuy rằng bị xanh biếc hoa hoa xinh đẹp sao vọt đến ánh mắt có điểm không mở ra được, nhưng vẫn là cắn răng nghiến răng nói, ta không muốn loại số tiền này, còn có, không cho phép đem Tiểu Hủy làm như này nọ giống nhau thuê bán. Này tùy vào ngươi quyết định sao? Tiêu ca cười lạnh nói, về sau tiểu bò sữa đã chuyện không liên quan tới ngươi rồi, ngươi nhiệm vụ này dừng ở đây. Có ý tứ gì? Ta có loại dự cảm bất tường. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Ý tứ chính là ngươi về sau không cần tái kiến tiểu bò sữa rồi, đây đối với ngươi hẳn là coi là tốt việc a. Hắc hắc, có số tiền này, sau đó có thể an toàn thoát thân. Quả nhiên theo ta dự cảm giống nhau, nguyên bản đang bị nam ưu nâng lên một đầu lõa chân, dùng cream phủ xóa sạch xấu hổ nơi riêng tư Tiểu Hủy, cũng chưa từng trợ thở gấp run run một chút. Hai xinh đẹp thanh mắt xem qua, trong suốt giọt lệ lập tức ngã nhào. Ta không muốn những cái này tiền dơ bẩn. Cũng không muốn cùng nàng tách ra. Chủ. Chủ nhân. Tiểu Hủy bị biểu hiện của ta cảm động, nghẹn ngào khẽ gọi ta. Bị nàng ỷ lại ánh mắt sợ ngóng nhìn, tâm trạng của ta không khỏi nóng, nháy mắt cảm thấy mình là nàng tại thế giới này thượng duy nhất trụ cột, lập tức kiên cố hơn định nói, Hủy, ngươi yên tâm. Tính là cho ta nhất ức, không? Mặc kệ nhiều tiền hơn nữa, chủ nhân cũng không muốn, ta hội thủ ngươi. Tiêu ca lại hít một tiếng, dùng tiếc nuối miệng nói, nếu như vậy, vậy ngươi chỉ có một cái nơi đi. Thế nào? Ta tráng tiếng hỏi. Sơn, lấy cái động đem ngươi mai lên. Hắn nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng ta đổ hít một hơi khí lạnh, vì vậy lưu manh tuyệt không là làm ta sợ. Hắn liền sống phổ nhân thể khí quan đi bán cũng làm được ra, để ta biến mất chính là một bữa ăn sáng. Không muốn. Tiểu Hủy kêu sợ hãi đi ra, chủ nhân, ngươi cầm lấy những tiền kia đi mau, ta. Ta tại đây, ta một người. Không quan hệ. Hủy, không được. Ta không thể bỏ lại ngươi. Ta không tha mà nói. Nhưng tiêu ca thủ hạ đã lẳng lặng nhặt lên góc tường đao côn chuẩn bị muốn bao vây đi lên. Ta não bộ chẳng biết tại sao hiện ra Bách Lâm khi chết không minh mục đích bộ dạng, trắng bệch vặn vẹo khuôn mặt còn chậm rãi lộ ra một chút khủng bố nụ cười giả tạo, hình như tại nói với ta, đến phiên ngươi a, gian phu. Không. Ân. A. Tiểu Hủy rên rỉ, đem ta theo rùng mình ảo tưởng trung kéo về hiện thực. Nàng nhẫn nại bị nam ưu ngón tay mát xa tiểu cúc khâu ngứa ngứa, thở gấp cầu xin tiêu ca. Đừng động thủ. Để ta. Khuyên hắn một chút. Tiêu ca ý bảo thủ hạ đừng nhúc nhích, kỳ thật ta tự mình cũng hoảng sợ không thôi, những cái này nhân vật hung ác nếu như thật muốn động thủ, ta chỉ sợ trước quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nói ra thật xấu hổ, so với dũng cảm cùng hy sinh, ta thật không cùng tiểu hủy 1%. Chủ nhân. Ân a. Không thể. Nàng cố gắng tập trung tinh thần đối kháng kỹ xảo thuần thục nam ưu yêu phủ, nhưng thân thể thật sự là quá mẫn cảm, mới kêu chủ nhân hai chữ, liền bỗng nhiên xấu hổ ngâm một tiếng, xóa sạch biến kim sáng bóng thân thể run run, nước tiểu lại từ hồng phấn dinh dính sỉ câu phía trên trào ra. Tiểu hủy một đầu thon dài chân ngọc bị nam ưu nâng lên không cho nàng hợp nhau, tay dục với tới che khuất không khống chế hạ thân, nhưng cũng bị trảo khai, nàng đành phải buông tha cho lòng xấu hổ, thở gấp nói với ta, tính là chủ nhân không đi. Sau cùng, cũng không thể bồi. Tiểu hủy, bọn họ sẽ giết chủ nhân. Ta không cần ngươi phải chết. Tiểu, ta vừa mở miệng liền nghẹn ngào, nhưng ta rời đi, sẽ thấy cũng nhìn không tới ngươi. Tiểu hủy đánh gãy ta, cố gắng mỉm cười nói, chủ nhân còn sống. Chúng ta mới có cơ hội tái kiến lẫn nhau. Hủy, ta cảm giác trên mặt ngứa, chẳng biết lúc nào ấm áp nước mắt đã bò đầy hai gò má. Nghe ta đấy. Được không? Ân. A. Chủ. Chủ nhân, mau trả lời ứng. Ân, van cầu ngươi. A. Nam ưu ngón tay xâm phạm đến nàng sạch sẽ sỉ khâu thượng bưng, không ngừng xoa lấy sung huyết hòn le. Tiểu hủy thở gấp tiếng càng ngày càng gấp rút, thất thần tần suất dài hơn, cấp muốn tại có thể nói chuyện khi nghe ta chính mồm đáp ứng thỉnh cầu của nàng. Đáng hận nam ưu, đốt ngón tay thô to ngón tay đã chậm rãi cắm vào ướt đẫm không được xúc động âm đạo bên trong. Một đầu trong suốt dâm thủy bị chen ra. Ô! Chủ nhân! Nàng trương khải cái miệng nhỏ rên rỉ, thê lừa gạt xinh đẹp mắt ai oán nhìn ta, chờ ta cho nàng hứa hẹn. Ai? Ta! Ta nội tâm loạn thành nhất đoàn, nhưng đối với nàng sở sở ánh mắt chờ mong, còn có chính mình vạn vạn không nghĩ bước thượng bách lâm đường lui, ta lại như thế xấu hổ cùng không cam lòng, cũng chỉ có một cái lựa chọn. Tốt! Được rồi, chủ người biết. Ân. A. Không muốn. Nhưng tiểu hủy nhưng không biết có nghe hay không đến câu trả lời của ta, nàng đã tại cường tráng nam ưu trong ngực kịch liệt run rẩy, phía dưới sỉ động bị nam ưu linh hoạt hữu lực ngón tay tại chỗ sâu không ngừng đào ra, thu tư, dâm thủy, mỗi một cái tựa hồ cũng chuẩn xác mốc trung điểm dê, bán cử tại không trung hai tờ tuyết trắng bàn chân. Mười cùng thanh tú ngón chân tất cả đều cầm thật chặt. Ta kinh ngạc nhìn này bất đắc dĩ bi thương một màn, bên tai lại truyền đến Tiêu Ca nói điện thoại âm thanh. Tất cả an bài xong à? Ít thị nhà tang lễ, ân, kia thị trưởng cùng trưởng cục cảnh sát đều là chúng ta người, thuận tiện làm việc. Nghe đối thoại nội dung, hẳn là thủ hạ đánh đến cùng hắn hồi báo có liên quan Bách Lâm cáo biệt thức an bài. Ân. Liền định một tháng sau cử hành, không có biện pháp cấp cái kia nón xanh quỷ 7749 thiên siêu độ, một tháng vậy cũng đủ thành ý, ha ha ha. Đúng rồi, ban chưa vong nhân trắng bệch thiếp đi ra ngoài đi, đối tượng muốn chọn một chút, vợ chồng bọn họ đồng học, còn có đoạn mệnh quỷ đồng nghiệp đuổi theo tư, ra một chút, nhất là háo sắc. Ân. Ân. Tiêu Ca cừ hừ hừ, nghe xong thủ hạ hồi báo, dặn dò một việc về sau. Kết thúc trò chuyện buông tay cơ, nhìn đang bị nam ưu dùng dính đầy dầu bôi trơn ngón tay cắm vào cái thứ hai nhanh động tiểu hủy liếc mắt một cái, ngược lại đối với ta nhe răng cười nói, tiểu bò sữa không rảnh lý ngươi, đem tiền cầm lấy, đi theo ta đi. Nhìn hắn bộ dạng, hình như còn có bất hảo chuyện muốn tìm ta, nhưng ta không tha cứ như vậy cùng tiểu hủy biệt ly, chẳng lẽ liền thật tốt lời nói lời trong lòng cơ hội đều không có, cả đời sẽ từ nay về sau tách ra. Loại tâm tình này phía dưới ta, tầm mắt vẫn đang nhanh thắt ở tiểu hủy trên người, nhưng nàng lúc này thật liền xem ta cũng chưa tâm lực rồi. Nam ưu cường tráng cánh tay từ phía sau gắt gao ôm lấy chân của nàng loan, trần trụi nộn khâu cùng lỗ đít đều trương lộ ở trên không khí. Một khắc danh nam ưu quỳ sắp tại nàng bị tịch thu khai hai chân trước, ngón tay tại nàng âm đạo chỗ sâu mò lấy, đầu lưỡi linh hoạt liếm bẩn cảm thịt đậu, một tay kia ngón tay còn dính đầy dầu bôi trơn, cắm vào phía dưới hẹp nhanh gian tràn trung chậm rãi rút ra đút vào, tiểu hủy dưới mông đệm giường sớm ướt một mảng lớn. Những người này vốn là giúp nàng dùng cream bảo dưỡng thân thể, nhưng bây giờ biến thành một lần khác đùa bỡn, rõ ràng cho thấy cố ý không cho ta và nàng thật tốt nói lời từ biệt. Còn nhìn, nghe không hiểu lời nói của ta sao? Tiêu Ca ngữ khí lộ ra không kiên nhẫn. Thủ hạ của hắn từ phía sau lưng trùng trùng điệp điệp đẩy ta một phen, ta chỉ tốt không lưng nắm lên kia rương mỹ kim, mang không cam lòng, khó bỏ, ấy nấy, chua xót phức tạp tâm tình, bị hai tên đại hán kèm hai bên xuống, đi theo Tiêu Ca phía sau, liên tiếp quay đầu rời đi gian phòng. Trong tay rương thập phần trầm trọng, nó để ta cảm giác là dục thê được đến cảm thấy thẹn chi tài, mặc dù nhỏ hủy chưa bao giờ từng là ta hợp pháp thê tử, nhưng nàng theo nhân đến tâm, sớm là hoàn toàn thuộc về của ta nữ nhân. Đi ra gian phòng, Tiêu Ca đông vòng tây quải, mang ta đến một gian khác mật thất, kia xiêm áo rất nhiều máy tính, còn có như là hình ảnh cắt nối biên tập, phối âm hợp thành đợi sau chế dùng thiết bị. Một tên nhân viên điều khiển tọa đang giám thị khí trước, Tiêu Ca kéo ghế dựa ngồi ở hắn bên cạnh, sau đó chỉ khác một cái ghế, ý bảo ta ngồi xuống. Ta thất hồn lạc phách sau khi ngồi xuống, Tiêu Ca đối nhân viên điều khiển nói, bắt đầu đi. Người kia thuần thục sự trượt con chuột, tuyển trên mặt bàn một cái ảnh âm trắng, sau hai cái mở ra về sau, màn hình thượng đầu tiên là xuất hiện một mặt nhìn rất quen mắt trần nhà, ta còn tại trong trí nhớ sưu tầm kia là địa phương nào khi, chỉ nghe thấy hình ảnh truyền ra để ta máu da tóc yêu kiều xuyển. Nhà. Thư Phi. Không thể lấy. Tiếp lấy này một tiếng. Ta không cần suy nghĩ. Nhất định là ta đấy. Hình ảnh thiết đến chủ cảnh, một đầu tim miêu động lòng người bóng lưng, treo hỗn độn rộng thùng thình áo sơ mi trắng, lộ ra một nửa mượt mà tuyết trắng trần trụi vai, chánh phục tại một cái nam thể thượng nhẹ nhàng na di. Người nam kia nhân không cần xem mặt cũng biết là ta bản nhân, bởi vì đó là hai ngày trước mới chuyện phát sinh, như thế mất hồn một đêm, tính là ta về sau thay đổi thất trí lão nhân cũng không thể quên được. Bởi vì màn ảnh là do trên hướng xuống lấy cảnh, nhìn không thấy mỹ nhân gương mặt, chỉ đánh ra nàng một đầu rối tung tại tuyết trắng vai trần ô lưu tóc dài, còn có ngọn đèn xuyên qua khinh bạc vải dệt ánh đi ra quân đình lưng, cùng với quỳ gối tại thân thể ta hai bên vẫn mặc lấy làm người ta phun máu mũi vớ đen chân đẹp. Mê người vớ đen cũng bao lấy mềm mại đầy đặn mông, tùy theo đầu nàng chậm rãi đi xuống na di, tại ta bị dây thừng giữ tứ chi trần trụi trên thân thể lưu lại một đầu uyển uốn lượng diên, nước miếng ngọt ngào dạo chơi quá trong suốt thủy ngân. Hình ảnh này cái búng ta như mới ký ức, giống như thư phi nhuyễn nộn ẩm ướt nóng lưỡi thơm, còn đang ta làn da thượng ôm nhu nhẹ hoa, cái loại này không gì sánh kịp kích thích tê dại quả thực để ta sự khó thở, dưới hông côn thịt đã hoàn toàn cứng lên. Kế tiếp hình ảnh lại một thiết, nàng còn tại ta phía trên, nhưng là nữ trên nam dưới 60 chính thức, của nàng miệng nhỏ ngậm của ta côn thịt, ta là nằm ở nàng dưới mông mặt ngước cổ lên, đem mặt vùi sâu vào tuyết trắng giữa đùi ui a. Khò khè liếm, theo nàng miệng nhỏ trung phát ra động lòng người buồn ngâm, quả thực mau làm người ta trái tim nổ mạnh. Ta nhìn chầm chầm lấy ngày đó mất hồn hình ảnh, giữa hai chân cứng trắng đỉnh côn thịt cảm thấy từng trận nhức mỏi, tốt nghĩ một lần nữa a, cái loại cảm giác này. Nhưng phim từ đầu tới chung không vỗ tới nàng chính diện, chính là đưa nàng tú lệ gò má, hơn nữa tại hỗn độn sợi tóc dưới sự che chở, ước chừng xác nhận độ chỉ có 5 đến 6 phân. Phim đột nhiên liền đã xong, giống vừa ra đường đột gián đoạn phim heo, toàn bộ đoạn ngắn chỉ có ngắn ngủn 30 giây trái phải. Có loại rồi đột nhiên thất lạc cảm xúc bao phủ ở ta, tuy rằng ta là phiến trung nam chính, lại cực độ khát vọng nhìn đến hôm đó mặt sau tình tiết, bởi vì cùng trong mộng tình nhân ân ái cố nhiên là cả đời khó quên mất hồn, nhưng sau nhìn phim, lại có loại không gì sánh kịp hưng phấn cùng kích thích. Ta nhất thời không thể bình ổn cuồng lũi cảm xúc, cố tình trong gian phòng lại một phiến im lặng, tim đập đi loạn lúng túng khó xử cổ tiếng nghe được nhất thanh nhị sở. Hoài niệm a. Này kêu sở thư phi thân thể nữ nhân. Tiêu Ca cuối cùng đánh vỡ trầm mặc, cười lạnh hỏi. Ngươi. Ta ít hầu còn tại phát khô, âm thanh khàn khàn hơn nữa hơi hơi phát run. Ngươi cho ta nhìn này, có cái gì mục đích? Ngươi vừa rồi nhìn kéo nhận lấy phim, đồng dạng hồ sơ, đã gửi cấp nữ thần của ngươi Thư Phi. Cái gì? Trái tim của ta thiếu chút nữa theo trong miệng khiêu ra, tinh trùng nháy mắt theo đầu óc cấp tốc lui lại. Ngươi ngày mai vào công ty, nàng hẳn là liền nhịn không được tìm ngươi chứng thực, ta đều có thể tưởng tượng nàng hỗn hển, mau khóc đi ra động lòng người bộ dáng. Tiêu Ca gió mát nói, ta lại da đầu một mực ma lên. Ngươi không phải nói, phải đợi nàng mang thai 10 tháng về sau, mới chịu công khai. Lạch, vơ vét tài sản nàng phu gia. Như thế hiện tại liền. Ta dùng sức nắm đầu, nói chuyện lắp bắp, trong não tất cả đều là ngày mai đến văn phòng bị Thư Phi hung hăng đá cái tát hình ảnh. Càng tệ hơn tình huống, là nàng lão công đã mang cảnh sát tới tìm ta, không? Hẳn là sẽ đem ta tấu đến chết khiếp, sau đó sẽ báo cảnh sát cáo ta cưỡng gian lão bà hắn. Ngươi đang sợ sao? Tiêu Ca giễu cợt nói, lại không phải là lần thứ nhất muốn làm người khác thê nữ, có cái gì tốt sợ? Ta vẻ mặt đau khổ hỏi, ngươi làm như vậy, rốt cuộc có cái gì mục đích? Vì sao luôn không buông tha ta? Bởi vì ngươi đang câu dẫn người vợ phương diện, đặc biệt có thiên phú. Tiêu Ca nói, chợt cười to, ngốc tử, đương nhiên không phải là này nguyên nhân, mà là toàn bộ cứ như vậy vừa vặn ngươi là tiểu bò sữa gian phu, lại vừa lúc là sách nhỏ phi đồng nghiệp, cho nên tìm khắp thượng ngươi. Ngươi cũng đừng được tiện nghi còn khoe mã. Tốt như vậy việc cần làm, ngươi không làm, trên đời này còn có thượng ức nam nhân cướp đỉnh đâu. Ta không có cách nào phủ nhận Tiêu Ca lời nói, nhưng bây giờ ta vẫn là một cái đầu nhiều cái đại. Tiêu Ca cười lạnh xem ta, chậm đầu tư nói, nhìn ngươi phiền não như vậy, liền minh bạch nói cho ngươi biết, nàng sẽ không nói cho cái thứ ba nhân chuyện này, bao gồm nàng lão công tại nội. Ngươi làm sao có thể cam đoan? Ta nản lòng nói, theo ta nhận thức Thư Phi, là một cực kỳ thông minh nữ nhân, nàng là bị mê gian không phải là xuất quỷ, loại sự tình này càng sớm thẳng thắn càng có thể ngừng tổn thương hại. Hắc hắc, ngươi rất cởi nàng bộ dạng, nhất định mỗi ngày đều mê đắm quan sát nhân gia, nàng lão công thật sự là sơ suất quá, phóng như vậy chính nộn thê tại có loại người như ngươi sắc phôi hoàn cảnh đi làm. Ta đối Tiêu Ca châm chọc khiêu khích đã không rảnh phẫn nộ, như trước chỉ nghĩ các loại thảm nhất tình trạng. Tiêu Ca không để ý ta hoàn toàn cạn sạch sức lực phản ứng, nói tiếp hắn, ta nói nàng không dám làm nàng lão công biết, là bởi vì ngươi vừa mới nhìn đến phim, có bất kỳ một màn là ngươi chủ động sao. Ta rung một chút ngồi thẳng, cẩn thận suy nghĩ một lần, kia đoạn trải qua kéo nhận lấy 30 giây đoạn ngắn, chỉ có nàng dùng đầu lưỡi liếm cơ thể của ta, khi đó ta bị trói ở trên giường, còn có ta lưỡng lấy 69 thức thẹn thùng tư thế cơ thể thay lẫn nhau bú liếm hình ảnh. Nàng hoàn toàn không có bị bắt buộc bộ dạng, ngược lại thì ta, nhìn càng giống như là bị động người. Đã hiểu a? Tiêu Ca cười nói, cho nên nàng ngày mai nhất định là thập phần xấu hổ ở mở miệng, nhưng lại không thể không hỏi ngươi hôm đó rốt cuộc phát sinh qua chuyện gì. Ngươi rốt cuộc có cái gì mục đích? Ta hỏi. Ngày mai nàng hỏi ngươi khi, ta muốn ngươi đem nàng lại lừa tới đây. Tiêu Ca nói. Trong mắt lại lộ ra xảo trá lãnh huyết hung quang. Vì sao? Ta nhìn thấy hắn loại ánh mắt này, trong lòng không khỏi run lên một cái, ta như thế cũng không quên được hắn tại thiết kế tiểu hủy ký trượng phu khí quan quyên tặng đồng ý thư khi, chính là loại này khủng bố ánh mắt. Lần trước thầy thuốc của chúng ta nhìn xem có chút trông nhầm, của nàng thời kỳ rụng trứng còn kém 2 ngày, cho nên ngươi thụ tinh khả năng không thành công. Tính là rụng trứng kém 2 ngày, chỉ cần tại giai đoạn nguy hiểm bên trong, vẫn có rất cao cơ suất thụ thai a. Ta nói. Hừ, không phải là 100% sẽ không dùng, ta muốn nàng 100% mang thai chồng của nàng bên ngoài nam nhân loại. Tiêu Ca hung hăng nói. Vì sao? Vì sao nhất định phải? Ta không giải hỏi. Tiêu Ca hừ lạnh một tiếng, triều bên cạnh khạc một bãi đàm, bởi vì nàng công công. Cái kia ngoan cố chết lão đầu. Thư Phi công công. Ta nhớ được nàng công công là mổ đại nhảy qua quốc cơ quan tài chính cực cao tầng. Tiêu Ca lần trước đã nói muốn tạo ra Thư Phi không chỉ mang thai dèm pha đến uy hiếp hắn. Hắn nói tiếp, có một cái rửa tiền ống dẫn, cái khác đốt cũng không có vấn đề gì rồi, cũng chỉ thiếu kém nàng công công một cửa ải kia còn không có biện pháp đột phá, này rửa tiền ống dẫn sang năm phải bắt đầu dùng, thừa 10 tháng, nhất định phải bắt lấy kia lão đầu nhược điểm. Tiêu Ca nắm chặt quả đấm, gương mặt hung ác nói. Như, nếu như đem nàng lừa, ngươi định làm gì? Ta phun ra nuốt vào hỏi. Bắt buộc thụ tinh. Tiêu Ca ngắn gọn, lại lãnh khốc trả lời. Cường. Bắt buộc. Như thế. Bắt buộc pháp. Ta bỗng nhiên lên cao một cổ cảm giác mát, lại thập phần kích thích phức tạp tâm tình. Đây là bác sĩ chuyên nghiệp, kỳ thật nàng đã qua một tháng mỗi lần bị lừa qua lại chẩn, bác sĩ đều có trộn giúp nàng đánh rụng trứng châm, nàng chính mình còn hoàn toàn không biết chuyện. Hiện tại trứng phao phát dục rất khá, chúng ta hội chuẩn bị 100 khỏe mạnh nam nhân vừa đánh đi ra mới mẻ tinh dịch, ngày mai mạnh mẽ rót vào nàng bên trong thân thể, xuyên qua cao dụng cụ tinh vi, muốn nhìn tinh tử cùng trứng tại nàng bên trong thân thể quả thật kết hợp mới được. Tiêu Ca hưng phấn nói. Quá khoa trương. Ta nhịn không được kêu lên. Sở Thư Phi, thật tốt. Người cũng như tên, giống nhau chính. Đáng tiếc lại như thế thuần khiết xinh đẹp thiên nga trắng, dừng ở tay ta, cũng chỉ có thể tại đen nhánh vũng bùn trung sa đọa, rốt cuộc không bay nổi đến đây. Hắc hắc. Tiêu Ca Ca vẫn hưng phấn tự nói. Hơn nữa nói không chừng nàng cùng nàng lão công mấy ngày nay có sinh hoạt vợ chồng, không làm được sớm đã thụ thai, ngươi thậm chí là uổng phí công. Ta nhắc nhở Tiêu Ca. Ngươi đây liền không cần quan tâm, ta điều tra qua. Hắn còn tại dùng bao cao su tránh thai. Hắc hắc. Tiêu Ca cười lạnh nói, cái kia ngu ngốc, nói cái gì sang năm mới kế hoạch sinh tiểu hài tử, trước phải hưởng thụ hai người thế giới, ta. Cưới loại này đúng giờ nữ nhân đã chọc mắt người hồng, còn không sớm chút làm nàng thụ thai, rõ ràng muốn cầm cung lưu cấp nam nhân khác gieo hạt. Ta bỗng nhiên có chút mất mát, bởi vì này dạng thư phi trứng liền sẽ không theo ta phải tinh tử kết hợp được. Tiêu Ca giống như lại nhìn ra tâm sự của ta, nghe răng cười nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ nhường tinh dịch của ngươi đi vào trước, ngươi vẫn là đứa nhỏ ba thứ nhất chọn người, trừ phi. Hắc hắc, ngươi chính mình con cháu bất tranh khí, làm sao đến giành trước? Không. Ta liều mạng xua tay cự tuyệt, ta không muốn bị hắn lão công đánh chết, một cái bách lâm, đã đủ ta sợ rồi. Không nghĩ tới, Tiêu Ca kế tiếp trả lời ta đấy. Mới là đáng sợ nhất đoạn văn. Này ngươi cũng không cần phiền não, ngày mai, nàng lão công xảy ra một hồi tai nạn xe cộ, đưa đến bệnh viện cấp cứu sau đoạt lại một mạng, chỉ là thầy thuốc của chúng ta sẽ đem hắn biến thành không thể nói chuyện, không thể hành động, chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn phế nhân. Đến lúc đó hắn lão đầu hội cho rằng nàng dâu bụng thai nhi, là con của hắn duy nhất cận tồn loại. Tiêu Ca nhe răng cười nói, không biết sau khi sanh ra, là hoàng nhân, bạch nhân, núi nhân, thậm chí là người da đen châu Phi loại đâu này. Ha ha ha, nghĩ đến thật hưng phấn. Khi lão đầu tối sĩ diện, vì không cho việc xấu trong nhà ngoại dương, cũng chỉ có thể nhậm nhân sắp xếp rồi, đến lúc đó gọi hắn hướng đến đông, tuyệt không dám đi đến. Ta nghe được lông mau dựng đứng, vẫn nhịn không được hắt hắn nước lạnh, tính là ngươi kế hoạch thực hiện được, Thư Phi biết ngươi đối với hắn làm loại sự tình này. Tuyệt không hội phối hợp ngươi sinh hạ đứa nhỏ. Ta đây nghĩ xong, thứ nhất quản tập trung vào nàng bên trong thân thể tinh dịch, hội lừa nàng là chồng của nàng tinh dịch, hơn nữa bác sĩ còn khi nàng mặc theo hắn trượng phu hòn giái trung lấy tinh đi ra thủ tính nàng, như vậy nàng liền luyến tiếc đem con lấy xuống, bởi vì kia đã là hắn trượng phu sau cùng có thể lưu lại chồng, sau nàng chỉ có thể tiếp tục giấu giếm nàng phu gia bị bắt buộc thủ tinh chuyện này. Tiêu Ca nói, trên mặt là tàn khốc cười lạnh. Nghe truyện tại audiotruyen21.com